Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, bóng đen. Tẩy tâm hòa thượng, Lãnh Bích là hừ một tiếng nói, cái gì là tín vật của quý tử? Tẩy tâm hướng Tống Vân Ca trên cổ tay chỉ tay, này chuỗi Phật Châu, Tống Vân Ca cười híp mắt lắc đầu, đây là tín vật của quý tử. Ta lại không có thấy được trên người ngươi có tín vật này. A-di-đà Phật, tẩy tâm hòa thượng lắc đầu nói, tín vật của tể tự là cho đệ tử đi ra ngoài làm việc. Bần tăng thân ở trong chùa, không cần phải tín vật. Tống Vân Ca nói, đã như vậy, vậy hòa thượng ngươi hẳn đoán được ta vì sao có tín vật của quý tử. Ba vị thí chủ quả nhiên là thiên địa khác mà tới. Tẩy tâm hòa thượng chậm rãi nói, hoan nghênh vô cùng, cặp mắt hắn sáng quắc như điện, khí tức bình thản, một bức phong cách quý phái, không có mảy may bởi vì Tống Vân Ca bọn hắn Phật Châu lai lịch có vấn đề mà động tức giận. Hắn đoán được cái này Phật Châu nhất định là đến từ Tiểu Khánh Vân tự đệ tử, lại không có vội vã động thủ, chỉ là mỉm cười nói. Không biết ba vị thí chủ đến từ sao giới. Lãnh Bích là liếc mắt nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Ngọc Tiêu Thiên, Ngọc Tiêu Thiên. Tẩy tâm hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trầm ngâm gật đầu nói. Hóa ra là Ngọc Tiêu Thiên. Giới này có huyết ma tồn tại. Hai vị sư chất nếu có thể diệt trừ huyết ma. Công đức vô lượng. Hai vị hòa thượng đã chết. Tống Vân Ca cảm khái nói, công đức chưa lập thân chết trước, đáng tiếc đáng tiếc, ô, tẩy tâm hòa thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, dung cười nói, bọn hắn đã chết, không có, ba vị thí chủ tính sai, hai vị sư chất không chết. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể chắc bọn hắn còn sống, đây là tự nhiên, tẩy tâm hòa thượng cười ngạo nghễ. Tể tự đệ tử vừa chết, tất nhiên hồn quy đạo tràng, hiện tại trong đạo trường không thấy bọn hắn, dĩ nhiên là không có chết, chưa chắc đi, Tống Vân Ca nói, nghe nói huyết ma có thôn phệ hồn phách uy năng, bọn hắn khả năng hồn phách toàn diệt rồi đi, ha ha, tẩy tâm hòa thượng bỗng nhiên cười sang, sảng, chỉ tay Tống Vân Ca cổ tay. Đó chính là tể tự tín vật chân quý ở chỗ. Nó có thể bảo vệ hồn phách trở lại bên trong chùa. Không bị ngoại ma tổn thương. Tống Vân Ca bừng tỉnh gật đầu. Tẩy tâm hòa thượng mỉm cười nói. Ba vị thí chủ không bằng vào tể tự ngồi xuống. Đường xa tới khổ cực. Tống Vân Ca trầm ngâm. Lãnh Bích là hừ nói. Vẫn là thôi đi. Các người Tiểu Khánh Vân tự quá cao. Chúng ta với cao không được. Nàng nhìn ra được tẩy tâm này hòa thượng không có hảo ý. Nàng biết mình nhìn ra được. Tống Vân Ca kia cũng nhìn ra được. Lại đang trầm ngâm. Nhất định là nghĩ xông vào Tiểu Khánh Vân tự. Nàng là vô cùng không đồng ý. Quan điểm của nàng cùng Ngô Du Tuyết vậy. Phải cẩn thận là hơn. Dù sao cũng là thế giới mới. Hơn nữa xem ra Tiểu Khánh Vân tự này cực kỳ lợi hại. Không phải là bọn họ ba cái có thể dung chuyển được. Vạn nhất thất thủ ở chỗ này. Vậy thì thật là oan uổng. Tẩy tâm hòa thượng cười nói. Tệ tự đối với sở hữu dị vực khách tới đều là cực kỳ hoan nghênh. Ồ, vì sao hoan nghênh dị vực khách tới? Lãnh Bích là hừ nói. Chẳng lẽ không xem như uy hiếp. Trực tiếp bắt lấy đến. Cái này cần gì? Tẩy tâm hòa thượng mỉm cười nói. Ba vị thí chủ toàn bộ tịnh quang thanh tịnh không phải là kẻ xấu. Tể tự làm sao có thể không hoan nghênh? Vậy chúng ta còn muốn vô cùng cảm kích đi. Lãnh Bích là tựa như cười mà không phải cười. Có phải là muốn cảm thấy vinh hạnh? Tể tự mặc dù mở rộng Phật môn. Hoan nghênh tứ phương khách tới. Thiện nam tín nữ, tẩy tâm hòa thượng lắc đầu nói, nhưng chân chính có thể đi vào tệ tự, lại ít có, đó chính là nói vinh hạnh thôi. Lãnh Bích La tức giận, không phải nói các ngươi hòa thượng đều coi trọng chúng sinh bình đẳng sao? A-di-đà Phật, Tẩy Tâm hòa thượng lắc đầu mỉm cười nói, cái gọi là chúng sinh bình đẳng, cũng không phải là địa vị ngang hàng, mà là chúng sinh tất cả cụ Phật tính, đều có cơ hội thành Phật, cho nên gọi là ngang hàng. Buồn cười, Lãnh Bích La hừ nói, hẳn là Phật Pháp giảng thù không phân biệt tâm, cho nên mới chúng sinh bình đẳng đi. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, đánh gãy bọn hắn lời nói sắc bén cùng biện pháp. Chậm rãi nói, kia coi như thôi đi, tạm thời không đi Quý Tự, tới trước nơi khác nhìn một chút, thể hội một chút cái tiểu cát tường thiên này rạng rỡ. Tẩy Tâm hòa thượng cau mày nói, thật không đi tệ tự người xem. Tống Vân Ca lắc đầu, hắn rất tò mò nhìn chằm chằm Tẩy Tâm hòa thượng, nhìn ra rất muốn ngăn lại bản thân ba người, hết lần này tới lần khác không sạch sẽ gọn gàng trực tiếp động thủ. Ngược lại vẫn luôn đang phòng ngừa động thủ, lúc này lại ý vị sâu xa. Càng là như thế, hắn lại càng sẽ không vào Tiểu Khánh Vân Tự, chỉ là vẫn luôn đang suy tư, vì sao Tẩy Tâm không chủ động xuất thủ. Ai, Tẩy Tâm hòa thượng lắc đầu than thở, như thế lương duyên lại muốn bỏ qua, thật là đáng tiếc, vậy thì liền thôi, ba vị thí chủ xin cứ tự nhiên thôi. Hắn nói xong khoát tay chặn lại, xoay người phiêu phiêu mà lên, bốn cái khác quần áo trắng như tuyết hòa thượng theo bay lên, tựa như năm đóa hoa sen tung bay theo gió mà lên, biến mất ở cao vút bên trong chùa. Lãnh Bích La cau mày, chuyện có khác thường, thật là kỳ quái, y theo bình thường tới nói, Tẩy Tâm này hòa thượng thấy được Phật Châu Xá Lợi, không phải là hẳn trực tiếp đòi hỏi, thậm chí đem bọn họ bắt tra hỏi sao? Vì sao vẻn vẹn mời một hồi, không có đáp ứng vào chùa, liền ngừng công kích cơ chứ? Đây có chút đầu hổ đuôi rắn, quá mức dễ dàng buông tha rồi đi. Đổi là mình, tuyệt sẽ không như thế buông tha. Quá quái gì? Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tống Vân Ca, thấy được Tống Vân Ca thần sắc nghiêm nghị ngưng trọng, đang ngẩng đầu ngưng mắt nhìn chùa chiền nguy nga. Vách tường cao như vậy, như thế nguy nga hùng tráng, thật không biết là chùa vẫn là cổng thành, xem ra càng giống như là đối với đối kháng cái gì xâm lược giống nhau. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi. Tống Vân Ca trầm giọng nói, chúng ta xem ra cần phải vào Tiểu Khánh Vân Tự. Ngô Du Tuyết không hiểu nói, sư huynh, đến cùng làm sao vậy? Tống Vân Ca trầm giọng nói, ta có một loại cảm giác nguy hiểm kỳ dị, vẫn là vào Tiểu Khánh Vân Tự đi. Lãnh Bích La cau mày, quá quái gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Vân Ca bỗng nhiên ngưng thần một chút, trong tay áo bay ra hai đạo bạch quang, như bạch hồng vậy lướt qua hư không. Sau đó hai luồng bóng đen to lớn từ hư không hiển hiện ra. Cái này hai luồng bóng đen to lớn bị ánh kiếm xẹt qua, chia làm bốn đoạn, mơ hồ có thể nhìn đến một con cự xà cái bóng. Đây là, Ngô Du Tuyết hơi biến sắc mặt, thấy được xung quanh ẩn ẩn sức sức bóng đen, xung quanh phẳng phất là ao tù nước đọng, mà đây hai cái hắc xà bị chém, thì kinh động cái này một đoàn nước đọng, vốn là đau nhức đều bắt đầu động lên. Tống Vân Ca thở dài nói, xem ra quả nhiên có gì đó quái lạ. Đi thôi, đi lên, Ngô Du Tuyết nói, sư huynh, thật phải đi lên rồi, sợ là chúng ta cũng không ra được, không bằng hiện tại liền đi đi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, không gấp, đi dễ dàng, nhưng chung quy vẫn là sẽ chống lại chúng nó, muốn sờ thoáng cái hư thực. Ngô Du Tuyết lại hơi cau lại lông mày nói, sư huynh, chúng ta là đi chưa xong đi. Nàng đã vận chuyển thông thiên công, phát hiện dị thường, thông thiên công thôi thúc sau đó, dĩ nhiên không có siêu thoát điểm. Cái này đã nói lên, thông thiên công bị lực lượng vô hình kéo lấy, cần phải cầm những lực lượng này đánh nát, mới có thể ung dung rời khỏi cái tiểu cát tường thiên này. Tống Vân ca cười nói, muốn đi liền có thể đi, đừng quên chúng ta còn có Phật Châu Xá Lợi đây, nó đặc biệt có diệu dụng. Vừa nói chuyện, hắn thúc giục Phật Châu Xá Lợi, nhất thời kim quang nhu hòa khuếch tán ra, tạo thành một cái phạm vi một trượng không gian. Những kia bóng đen thật giống như kiêng kỵ kim quang, tránh ra thật xa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.